Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 ngươi có phải hay không hận ta? Sự tình đều đã qua đi, Tam Thúc Công ngài xem, chúng ta hiện tại không cũng đều bình yên đã trở lại sao? Về sau đại gia ra cửa thời điểm lại cẩn thận một chút là được, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nàng lại nghĩ tới một sự kiện phó thác cấp thôn trưởng. Còn có, Tam Thúc Công, Quảng Ca Nhi hắn chết ở Sơn Phỉ Đao Hạ, đây là chúng ta sai, chúng ta không có xem trọng hắn, chính là sự tình đã tới rồi tình trạng này, chúng ta nói cái gì nữa cũng chưa dùng, phía trước chúng ta đã đáp ứng rồi hắn, phải cho hắn 20 lượng bạc cùng Trinh Tỷ Nhi thành thân. Hiện tại nếu hắn không còn nữa, Trinh Tỷ Nhi cũng bị người đoạt đi rồi. Kia này 20 lượng bạc liền thỉnh ngài thay ta nhóm chuyển giao cho hắn cha mẹ. Cũng coi như làm là đối nhà bọn họ một chút bồi thường ai. Tại đây sự kiện bên trong, các ngươi cũng là người bị hại a, bọn họ muốn trách cũng quái không đến các ngươi trên đầu tới. Nói nữa, 20 lượng bạc cũng không ít, bên ngoài những cái đó gia đình giàu có mua một cái gã sai vặt mới mấy cái tiền. Đều còn không đến 20 lượng lý. Các ngươi có thể lấy ra tới nhiều như vậy cho hắn người nhà. Cũng đã đủ trạch tâm nhân hậu. Các ngươi yên tâm, ta này đem lão xương cốt ra mặt, nhất định giúp các ngươi đem sự tình làm được thỏa đáng. Thôn trưởng vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, Tô Nhiễm vài người vội vàng cảm tạ hắn, nói xong lời nói. Thôn trưởng lại an ủi bọn họ vài câu. Mới mang theo 20 lượng bạc đi Trần Quảng trong nhà, Tô Nhiễm cũng kêu Liễu Tỷ Nhi tỷ hai lấy. Ra dược liệu tới cấp mọi người đều thay đổi dược. Kia hai cái phụ nhân cùng người trẻ tuổi nhìn đến nàng lấy ra tới không phải Trần Lão ra giao cho. Bọn họ những cái đó. Bọn họ vẻ mặt kinh ngạc. Nhiễm Tỷ Nhi, Trần Lão ra cấp dược liệu lý. Người không cần sao, chúng ta vẫn là càng thói quen dùng nhà mình làm dược liệu. Này đó đều là Tráng Ca Nhi hắn cha tự mình lên núi thải. Sau đó làm thành đồ vật, hiệu quả rất không tồi. Phía trước trong huyện Từ Lão không còn khen quá hắn sao? Trần Lão ra bọn họ cửa hàng dược liệu đi, đều là rất nhiều loại. Lại đại lượng dược liệu cùng nhau bào chế, dụng tâm khẳng định không đủ. Cho nên ta còn là cảm thấy chúng ta nhà mình dược liệu càng tốt một chút, Tô Nhiễm cười nói, nghe. Nàng nói được cũng có vài phần đạo lý, hơn nữa ở đại gia hòa trong lòng, trong huyện đại phu khẳng định là so trấn trên càng tốt. Lúc trước Từ Lão khen Lý Nhị Dược làm tốt lắm sự. Trong thôn không ít người cũng là chính tai nghe được, cái này làm không được giả, cho nên Tô Nhiễm hiện tại nói như vậy, bọn họ cũng liền không hề hoài nghi cấp tất cả mọi người đổi xong rồi dược. Tô Nhiễm lại cho bọn hắn bốn cái một người 10 lượng bạc vất vả tiền. Lại một người tặng bọn họ một lọ bọn họ nhà mình dược liệu. Mới đưa bọn họ đi rồi, chân trước tiễn đi bọn họ. Sau lưng Thu Tỷ Nhi bọn họ liền đưa Tráng Ca Nhi bọn họ đã trở lại, nương. Bà, mới vừa vào cửa, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa liền cùng một trận gió dường như thổi quét lại đây. Xông thẳng Tô Nhiễm cùng Hoàng thị bên này đánh tới, hai anh em một người ôm lấy một cái. Bế lên liền chết sống không chịu buông tay, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị một người ôm một cái hai tử. Ở sâu trong nội tâm cũng cảm khái vạn ngàn, vốn dĩ cùng bọn nhỏ nói tốt liền tách ra một hồi. Kết quả ai biết trên đường sinh biến, sự tình cư nhiên kéo dài đến lúc này. Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi chung quy vẫn là hai tiểu hài tử. Thời gian dài như vậy không thấy thân nhân, cũng liền khó trách bọn họ sẽ kích động như vậy, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi thấy thế. Bọn họ cũng vội vàng lại đây đậu hai cái tiểu cháu ngoại trai. Hai cái tiểu gia hỏa cũng lớn tiếng kêu cữu cữu, hỗn hợp đại hoàng tiểu hoàng gâu gâu tiếng kêu. Trong phòng thật là náo nhiệt đến không được, bất quá. Cùng bọn họ bên này náo nhiệt hoàn toàn bất đồng. Chính là Lý Nhị bên kia, Hiểu Tỷ Nhi đã 7-8 tháng. Liên tiếp hai cái buổi tối cũng chưa nhìn thấy nàng cha. Hiện tại thật vất vả gặp được, nàng lại khuôn mặt nhỏ nghiêm, lập tức đem đầu nhỏ uốn éo. chỉ chừa ra một cái ót đối với nàng cha, này tiểu nha đầu sinh khí, Lý Nhị thấy. Hắn tức khắc sốt ruột đến chân tay luống cuống, Thu tỷ nhi trình ôm cái này tiểu nha đầu Lý. Thấy thế, nàng cũng có chút xấu hổ, tối hôm qua thượng chưa thấy được các ngươi, Hiểu tỷ nhi ban đêm cũng chưa ngủ ngon, sáng nay thượng cũng không uống mấy khẩu nãi, cũng không phải là chúng ta không cần hiểu lòng cố nàng. Đứa nhỏ này tính tình, ta biết, Lý Nhị gật đầu, lập tức vươn tay tưởng đem nữ nhi cấp tiếp nhận tới, ai biết một nhận thấy được hắn động tác. Hiểu tỷ nhi lại thân mình uốn éo, một đôi trắng trẻo mập mạp tiểu cánh tay gắt gao liền khoanh lại Thu tỷ nhi cổ, xem này tư thế. Nàng là không tính toán cho nàng cha ôm, Lý Nhị đôi tay định tại chỗ, trên mặt có chút bị thương. Hiểu tỷ nhi lại vẫn như cũ dùng cái ót đối với hắn. Hầm hư tiểu bộ dáng, Tô Nhiễm cùng nhi tử nói hội thoại. Biết bọn họ ở biểu gì trong nhà cũng quá rất khá. Cứ yên tâm đem hài tử giao cho An Ca nhi đi mang. Nàng lại ngẩng đầu, liền thấy được Lý Nhị cùng nữ nhi rằng có tình hình. Nàng tức khắc mặt trầm xuống, chậm rãi đi đến Lý Nhị bên người, người bị thương không nhẹ. Tối hôm qua thượng lại không như thế nào ngủ, cũng đừng lại ở chỗ này lăn lộn, đi ngủ đi, nàng nhẹ giọng nói, ta không mệt, Lý Nhị lập tức lắc đầu. Hai mắt vẫn như cũ đầy cõi lòng áy náy nhìn nữ nhi Tô Nhiễm tiếng nói lạnh lùng. Ta kêu ngươi đi, Lý Nhị tức khắc phía sau lưng thượng chợt lạnh. Lúc này mới từ nữ nhi trên người thu hồi ánh mắt. Hắn phát hiện Tô Nhiễm đã sinh khí. Hắn tức khắc không dám lại kiên trì mình thấy, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, ta đây liền đi ngủ, chẳng qua, hắn vẫn là không yên lòng nữ nhi, Hiểu tỷ nhi, nàng là ta khuê nữ, ngươi cảm thấy ta còn có thể đem nàng cấp thế nào sao? Tô Nhiễm tức giận hỏi, Lý Nhị bị đổ đến nói không nên lời nói. Kết quả là chỉ có thể thành thành thật thật xoay người chạy lấy người, nàng cha vừa đi. Hiểu tỷ nhi kia tiểu tính tình cũng xử không nổi nữa. Tiểu nha đầu chạy nhanh xoay chuyển đầu, không nghĩ tới Tô Nhiễm lập tức một cái lắc mình đi tới. Gắt gao ngăn cản nàng tầm mắt không thấy được Lý Nhị. Hiểu tỷ nhi nóng nảy, tay nhỏ cũng không ôm Thu tỷ nhi, cái miệng nhỏ ê ê a a, tay nhỏ múa may vài cái, tựa hồ muốn đi đem Lý Nhị cấp kéo trở về, nhưng là... Tô Nhiễm một bên bắt được nàng móng vuốt nhỏ, cha ngươi mệt mỏi, nàng trầm giọng nói, Hiểu tỷ nhi. Méo miệng, khóe mắt rõ ràng nhìn đến nước mắt nhi muốn rơi xuống, Tô Nhiễm trực tiếp đem nàng miệng che. Không được khóc, vừa rồi không phải chính ngươi không cần cha ngươi sao? Hiểu tỷ nhi chớp chớp mắt, hắc bạch phân minh mắt to lệ quang kích động, nhu nhược đáng thương vô cùng, nhưng ở nàng mẫu thân trước mặt. Nàng thật đúng là không dám lại lộn xộn, càng không dám loạn khóc cứ như vậy, nàng chỉ có thể nghe Lý Nhị tiếng bước chân càng lúc càng xa. Chỉ chốc lát người cũng đã về phòng đi, Tô Nhiễm lúc này mới buông ra tay. Chính là Hiểu tỷ nhi cũng không dám lại khóc, tiểu nha đầu lại chớp chớp mắt. Khuôn mặt nhỏ thượng lạnh nhạt không thấy, nhưng kia khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ tức giận đến phình phình. Không phục lắm bộ dáng, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng dứt khoát quay đầu, xem ra nha đầu này còn không nghĩ về nhà. Kia Thu tỷ nhi ngươi lại mang nàng trở về quá mấy ngày đi. Vừa lúc nhà ngươi quên tỷ nhi có thể bồi nàng cùng nhau chơi, hảo a. Cùng muội muội chơi, quên tỷ nhi chạy nhanh vỗ tay, Hiểu tỷ nhi vừa nghe. Nàng rốt cuộc sốt ruột, này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ. Chính là trong lòng cũng hiểu được, nàng cha có thể vô hạn độ dung nhẫn nàng các loại loạn lăn lộn. Chính là nàng nương lại sẽ không. Hơn nữa, nàng nương từ trước đến nay nói được thì làm được, mặc kệ đối ai đều không giống nhau. Khoảnh khắc công phu, này tiểu nha đầu trên mặt tức giận liền biến mất không thấy. Thay thế chính là vẻ mặt sán lạn cười hoa, nàng liều mạng ở Thu tỷ nhi trong lòng ngực vặn vẹo. Tay nhỏ múa may hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực đụng phải qua đi. Cái miệng nhỏ cũng ê ê a a kêu. Mơ hồ không rõ kêu nương. Tô Nhiễm không để ý tới nàng. Chỉ là lạnh lùng nhìn nàng bất động. Tiểu nha đầu mắt thấy Lộng bất động nàng, lập tức liền thay đổi mục tiêu, lại hướng về phía hoàng thị bên kia lấy lòng nở nụ cười, hoàng thị nơi nào kinh được ngoại tôn nữ. Nhi như vậy lấy lòng, đứa nhỏ này từ nhỏ liền ái khóc, đối ai đều phát giận, khi nào như vậy ngoan ngoãn đáng yêu qua. Hiện tại vừa thấy đến nàng như vậy, hoàng thị mềm lòng, nàng chạy nhanh lại đây đem hiểu tỷ nhi cấp tiếp nhận tới. Hiểu tỷ nhi tức khắc liền gắt gao ôm nàng cổ không buông tay, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng cũng mới giống như bất đắc dĩ thở dài thanh, hảo đi, nếu nàng hiện tại tưởng cùng bà ngoại ở bên nhau, vậy đem nàng lưu lại đi. Chẳng qua, nàng cha đang ngủ, nàng hiện tại còn không thể đi quấy rầy hắn. Vẫn là không thể đi tìm cha a. Hiểu tỷ nhi nghe xong, nàng lại nhịn không được mếu máo, liền đem đầu nhỏ dựa vào hoàng thị trên vai, hoàng thị thật là đau lòng đến nàng đến không được. Chạy nhanh ôn nhu ôm nàng hống vài tiếng. Hảo, hiểu tỷ nhi mặc nóng vội, cha ngươi là thật mệt mỏi, chúng ta trước chính mình đi chơi sẽ, chờ cha ngươi ngủ ngon lại đi tìm hắn. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hiểu tỷ nhi ủy khuất ba ba điểm điểm đầu nhỏ, hoàng thị chạy nhanh liền ôm nàng. Lại mang theo tráng ca nhi, biến ca nhi còn có quyên tỷ nhi cùng nhau sẽ chính mình trong phòng đi, người già rồi liền giác thiếu. Hơn nữa hiện tại nhìn đến này đó bọn tiểu bối hoàn hảo vô khuyết đứng ở chính mình trước mặt. Nàng trong lòng kích động đến không được, cũng không có buồn ngủ, liền chủ động đứng ra mang hài tử đi theo hoàng thị. Tô Nhiễm bọn họ cũng yên tâm, nhìn theo hoàng thị mang theo bọn nhỏ đi rồi. Bọn họ cũng liền từng người về phòng đi bổ giác, Tô Nhiễm trở lại trong phòng. Liền nhìn đến Lý Nhị đang nằm ở trên giường, hai mắt lại mở lão đại. Vừa thấy Tô Nhiễm tiến vào, hắn chạy nhanh nhắm mắt lại, Tô Nhiễm thấy. Nàng lại buồn cười, hiện tại, ngươi trong lòng có phải hay không còn ở hận ta? Nàng nhỏ giọng hỏi hắn. Hết chương.